chấm ngoặc kép, Trung ương Thánh Quốc Mạc Vấn Thần, chấm ngoặc kép, chúc mừng Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, chấm ngoặc kép. Cái này hai người tới Vạn Bảo Chân Quân trước mặt, cười ôm quyền nói ra.